Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3035, Liễu Vân Thiên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, long mộ bên trong, tổ địa trong sân rộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kỳ thao túng phù binh cùng Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Liên tục không ngừng phù binh từ lòng đất toát ra thẳng hướng tất cả võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến, đến, đều tới đi. Cổ Kỳ hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía trước không ngừng xông vào trong sân rộng đám võ giả, hai mắt dần dần huyết hồng bắt đầu. Dù cho là có Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi hai vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả áp chế, nhưng Cổ Kỳ vẫn như cũ nương tựa theo phù binh lực lượng cùng tất cả xâm nhập long mộ bên trong võ giả chém giết cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Bạch Thanh, Ngôn Kích thì đã là đột phá trên quảng trường phù binh, tiến nhập quảng trường sau đó cái kia một mảnh trong dãy núi. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Tại bay về phía trước vút đi thời điểm, hai bên phù binh cũng tại xa xa không ngừng đánh tới. Lâm Bạch chém xuống một kiếm, đem chung quanh phù binh toàn bộ đánh nát sau đó thu được một cái ngắn ngủi di động không gian, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng biết, phải muốn đánh giết những này phù binh cần thời gian quá dài, cần chờ đến những này phù binh trên người ấn phù ngưng tụ tại một điểm phía trên thời điểm, mới có thể đem bọn hắn đánh giết. Lâm Bạch không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi, cho nên Lâm Bạch chỉ có thể tiện tay một kiếm chém ra, đem nơi đây tất cả phù binh đánh nát sau đó, tiếp tục bay về phía trước vút đi, đột phá quảng trường trói buộc tiến vào cái kia một đám trong dãy núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều cẩn thận một chút, những này phù binh không dễ bị đánh giết. Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã nói ra. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đều là gật đầu thận trọng ứng đối người chung quanh đánh tới phù binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kỳ đứng ở phía trên bia đá, nhìn xem có thật nhiều thực lực mạnh mẽ võ giả, đã bắt đầu đột phá trên quảng trường phù binh ngăn cản, phải muốn giết vào cái kia trong dãy núi, tranh đoạt bảo vật. Giết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia trong dãy núi có nhiều như vậy cung điện, trong đó tất nhiên sẽ có trọng bảo. Xông đi vào, những bảo vật này đều là chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết a, từng cái võ giả cùng nhiệt quát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cũng là ta đảo cổ bộ lạc bảo vật, các ngươi cũng dám nhúng chàm. Cổ Kỳ đứng ở phía trên bia đá tiếng giống giận dữ ngập trời, lúc này hắn dậm chân một cái ầm vang ở giữa, trên quảng trường lần nữa chấn động kịch liệt bắt đầu. Hy vọng trong bộ lạc lưu truyền xuống trên cổ tịch ghi lại sự tình là thật. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kỳ tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại. Lúc này, Cổ Kỳ trong miệng nói lẩm bẩm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm tiếng nổ lớn âm tại trên quảng trường không ngừng lan tràn ra. Đây là thế nào? Diệp Túc Tâm kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch im lặng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước quảng trường đại địa phía trên ầm vang dâng lên từng tôn khổng lồ tượng đất khoảng chừng 100 mét độ cao khoác trên người lấy màu vàng áo giáp. Cổ Kỳ giận dữ hét, kim giáp chiến thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sợ hãi nói, lại có thể so với vấn đỉnh cảnh đỉnh phong phù binh. Ba tôn kim giáp tượng đất từ dưới nền đất bốc lên đến, chạy vội đánh tới, đánh úp về phía Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đổi thành bên ngoài một tôn kim giáp tượng đất thì là ngăn trở đám người đường đi. Chúng ta không nên cùng cái này kim giáp tượng đất đụng nhau, tìm đường khác đi trong dãy núi. Lâm Bạch nói với Diệp Túc Tâm, lúc này thay đổi thân hình, thẳng đến một phương hướng khác mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà liền tại Lâm Bạch xoay người trong một chớp mắt, Lâm Bạch nhìn thấy những cái kia tượng đất phù binh sau đó, một người nam tử trung niên đối với Lâm Bạch cười gằn chạy như bay đến. Trông thấy nam tử trung niên này, Lâm Bạch chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nam tử trung niên này dữ tợn vừa cười vừa nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam tử trung niên cười gằn nói. Lão phu tên là Liễu Vân Thiên. Ha ha, ngươi khả năng không biết lão phu, nhưng là ngươi chỉ cần biết một việc là được, Liễu Uyên là lão phu nhi tử. Lâm Bạch đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai người này là Liễu Uyên phụ thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi giết ta ái tử, hôm nay ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Liễu Vân Thiên hai mắt đỏ như máu, xông đến như bay, trong tay một chưởng đối với Lâm Bạch mãnh liệt bổ xuống, lực lượng khổng lồ đem hai bên tượng đất trực tiếp bóp nát. Vấn đỉnh cảnh thất trọng, theo Liễu Vân Thiên xuất thủ cái kia trong một sát na, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy người này tu vi chi lực hiển nhiên là so cái kia lão giả đầu hói càng thêm cường đại một phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Vân Thiên một chưởng này, dễ như trở bàn tay mà đến, đánh về phía trên thân của Lâm Bạch. Trong một chớp mắt đều không có cho Lâm Bạch thời gian phản ứng, ba màu thần lôi không tự chủ được ngưng tụ ra, bảo vệ Lâm Bạch thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bành, góc truyện audio.com. Mặc dù có ba màu thần lôi hộ thể, một chưởng này vẫn như cũ là đánh vào trên thân của Lâm Bạch, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi đến tại ngoài trăm thước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm kinh hô một tiếng, bay nhào đến Lâm Bạch bên người, dương mắt mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Vân Thiên. Liễu Vân Thiên từ tượng đất ở giữa đi tới, khóe miệng mang theo tàn nhẫn nghe răng cười, nắm chặt song quyền, lạnh giọng nói ra. Ngươi giết con trai của ta thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết sẽ có hôm nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, lạnh giọng nói ra. Là ngươi Nam Châu thần môn tới trước trêu chọc ta. Chấm, Liễu Vân Thiên giận dữ hét. Vậy ta mặc kệ, đã ngươi giết nhi tử ta, vậy ngươi liền nên trả giá bằng máu. Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Vân Thiên giận dữ hét, trên thân kinh khủng vấn đỉnh cảnh tu vi chi lực triển khai, tựa như một trận như gió bão cuốn tới, tại trận này tu vi trong phong bạo thiên địa vạn vật đều rất giống muốn bị hắn thôn phệ không còn. Cẩn thận, Diệp Túc Tâm vội vàng đem Lâm Bạch bảo vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi nhanh, Túc Tâm. Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm đẩy ra, cùng lúc đó, Bất Bại Kiếm Pháp tầng thứ nhất lặng yên vận chuyển lại, một luồng màu đỏ quang mang tại trên thân của Lâm Bạch nổi lên. Chết đi cho ta, chấm, Liễu Vân Thiên tức giận đánh tới, một chưởng vỡ nát thương khung đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch cùng trên thân của Diệp Túc Tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bịch một tiếng, Diệp Túc Tâm chợt lách người cản ở trước mặt Lâm Bạch, đúng lúc bị một chưởng này đánh trúng trên ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong một chớp mắt, Diệp Túc Tâm thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, từ Lâm Bạch trước mặt bay ra, rơi vào cái kia một mảnh tượng đất bên trong, bị tượng đất bao phủ. Túc Tâm, Túc Tâm, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Diệp Túc Tâm rơi vào tượng đất bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thất kinh, hai mắt trừng lớn, hai thanh phi kiếm cấp tốc phóng đi, bổ ra tượng đất muốn tìm được Diệp Túc Tâm tung tích, lại là không thu hoạch được gì. Ha ha ha, mất đi tình cảm chân thành cảm giác hiện tại ngươi biết đi. Liễu Vân Thiên trông thấy Lâm Bạch trên mặt vội vàng cùng lo lắng, lúc này lên tiếng cười như điên. Đừng có gấp, ta lập tức liền đưa ngươi xuống dưới tìm nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Liễu Vân Thiên, lạnh lùng nói. Nếu là nàng có bất kỳ một điểm ngoài ý muốn, ta thề, Nam Châu thần môn sẽ ở trên man cổ đại lục vĩnh cửu biến mất. Nam Châu võ giả không diệt được các ngươi, ta có thể diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Liễu Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng sau đó, quay người lại, giết vào tượng đất bên trong, đi tìm kiếm lấy Diệp Túc Tâm tung tích. Góc truyện audio.com. Hiện tại Lâm Bạch nhưng không có tâm tư cùng Liễu Vân Thiên giao thủ, hắn nhất định phải đi tìm tới Diệp Túc Tâm, bảo đảm an nguy của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, trước hết để cho ngươi nhấm nháp một chút cái này cảm giác thống khổ, ta đi trước giúp thần môn đoạt được nơi đây bảo vật, sau đó, tại tới thu thập ngươi. Liễu Vân Thiên trông thấy Lâm Bạch đi tìm Diệp Túc Tâm, cũng không có vội vã đuổi theo giết Lâm Bạch. Ngược lại Liễu Vân Thiên trượt lách người thẳng đến dãy núi bên trong mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Dã cũng đi theo mà đi. Lâm Bạch hai thanh phi kiếm không ngừng ở bên người đem từng cái tượng đất chém ra, Lâm Bạch muốn là nổi điên đồng dạng tại cái này một mảnh trong sân rộng tìm tòi, có thể vẫn không có tìm tới Diệp Túc Tâm tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch càng phát ra vội vàng, sát khí trên người cùng lệ khí cũng liền càng phát nồng nặc lên. Làm Lâm Bạch như phát điên tại trong sân rộng càn quét lúc thức dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn kích lại là phát hiện Lâm Bạch dị dạng, chạy như bay đến, hỏi. Lâm huynh, ngươi đang làm gì? Lâm Bạch hỏi, Ngôn kích ngươi có nhìn thấy hay không Diệp Túc Tâm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn kích hai mắt lóe lên, nói ra. Vừa rồi ta nhìn thấy Diệp Túc Tâm cô nương thụ thương, chạy về phía cái kia trong dãy núi đi, có vẻ như ở bên người nàng còn có người đang đuổi giết nàng, ta còn tại nghi hoặc vì cái gì các ngươi không có cùng một chỗ. Dãy núi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đám kia núi bên trong, lúc này đạp trên phi kiếm, bay thẳng dãy núi mà đi, đồng thời nói ra. Lâm Dã, ngươi chậm rãi qua đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn kích huynh, sau này còn gặp lại rồi. Lâm Bạch vội vàng phóng tới dãy núi mà đi, dọc theo đường, phi kiếm đem hai bên tượng đất toàn bộ chém vỡ, đáy lòng băng lãnh nói. Nam Châu thần môn, ngươi nhất định phải đến trêu chọc ta, phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.